Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278 không liên quan người. Cảnh Vân Chiêu đã thấy được bay tới cục đá, nhưng cũng không trốn, trực tiếp bị tạt trúng cái trán, nháy mắt, máu tươi chảy xuống dưới, hô hít sắc dọa mọi người nhảy dựng. Kia động thủ người cũng là hoảng hốt, xoay người giấu ở trong đám người đầu, làm bộ làm tịch. Vân Chiêu, ngươi vì cái gì không né? Tiêu Hải Thanh vẻ mặt khiếp sợ, nhưng ngay sau đó đột nhiên minh bạch nàng dụng ý. Này thương không tính trọng, nhưng lại ở nhất thấy được vị trí, cho nên nhìn qua có chút nhìn thấy ghê người. Cảnh gia người sẽ dùng khổ nhục kế, kia Cảnh Vân Chiêu cũng có thể. Hiện tại làm nàng bị thương, như vậy không dùng được bao lâu, những người này liền sẽ biết chính mình làm chính là cỡ nào ngu xuẩn sự. Đến lúc đó dư luận sẽ đứng ở Cảnh Vân Chiêu bên này, làm cảnh gia này đó hàng giả càng không có nơi dừng chân. Chỉ là nhà nàng Vân Chiêu quá đáng thương, rõ ràng không có làm sai cái gì, lại phải bị những người này vây công dẫm đạp. Cảnh Vân Chiêu giơ tay trực tiếp lau lau cái trán huyết, lấy ra ướt khăn giấy xoa xoa tay. Lạy trời lạy đất lạy cha mẹ, ta không có làm sai, dựa vào cái gì phải quỳ này đó không liên quan người. Cảnh Vân Chiêu như cũ thân hình lãnh ngạo, nói năng có khí phách. Cảnh Vân Chiêu, bọn họ còn không phải là ngươi cha mẹ sao? Phóng viên trong lòng âm thầm lắc đầu, cái này Cảnh Vân Chiêu nên không phải là hồ đồ đi. Cảnh Vân Chiêu đột nhiên cười, kia lây dính huyết sắc mặt có vẻ bi thương vô cùng, người xem kinh hồn táng đảm. Kia ánh mắt dường như có xuyên thấu năng lực giống nhau, xúc động người tiếng lòng. Bất kham một kích, thanh âm uyển uyển đánh úp lại, như thế nào chính là cha mẹ ta đâu? Ngươi xem bọn họ cùng ta điểm nào giống? Mười mấy năm không gặp, đột nhiên từ đầu đường toát ra tới người, có thể là cha mẹ ta sao? Bọn họ đem ta bước đến nước này, làm ta tại như vậy nhiều người trước mặt quỳ xuống xin tha, là cha mẹ sẽ làm sự tình sao? Ta là không cha không mẹ nó hai tử, nhưng ta không như vậy thiếu ái. Tùy tiện một người đều có thể tự xưng là cha mẹ ta, nói ta đây về sau có phải hay không mỗi nhìn đến một cái trưởng giả liền phải mở miệng kêu cha kêu mẹ? Có vội? Cảnh Vân Chiêu hừ nhẹ nói, Tiểu Vân, chúng ta chính là A, ngươi đã quên sao? Chúng ta đi làm xét nghiệm ADN, ngươi xem qua, này giám định kết quả. Vương Tân Phương vội vàng từ trong lòng ngực móc ra kia xét nghiệm ADN hồ sơ túi, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị tốt. Tức khắc, này giám định kết quả hiện ra ở camera trước mặt, phía trên có kia ra bệnh viện tự mình cái chương, phía trên Cảnh Vân Chiêu tên, vừa xem hiểu ngay. Kết quả cuối cùng càng là vô cùng rõ ràng, phóng viên trong lòng vạn phần khinh thường. Đều bộ dáng này Cảnh Vân Chiêu thế nhưng còn không thừa nhận, còn trước nay chưa thấy qua như vậy da mặt dày nữ sinh. Bất quá nghĩ đến bên người còn tại hạ quỳ cha mẹ, này phóng viên vẻ mặt hảo tâm đem người đỡ lên. Vương A Di, Cảnh thúc thúc, chúng ta tất cả mọi người đều biết các ngươi là người bị hại, nữ nhi biến thành như vậy nhất định đau lòng vô cùng đi. Phóng viên cầm microphone hỏi. Vương Tân Phương có chút khẩn trương, nhưng tưởng tượng đến trên ngựa liền có một số tiền khổng lồ đánh tới chướng thượng, lại trở nên thản nhiên lên, mở miệng liền nói, đó là khẳng định, mấy ngày nay chúng ta hai vợ chồng ăn không vô ngủ không được. Có khi nghĩ, nếu lúc trước ta ở trên phố không đem người nhận ra tới thì tốt rồi. ta tưởng ngài nhất định thực ái chính mình nữ nhi, sở dĩ mới có thể liếc mắt một cái nhận ra nàng tới. Phóng viên lại nói, đúng vậy đúng vậy, tuy rằng mười mấy năm không gặp, nhưng nàng cùng khi còn nhỏ lớn lên rất giống. Ta nhìn đến nàng nước mắt liền ngăn không được, cho nên lúc ấy liền lớn mật tiến lên nhận thân. Bất quá sớm biết rằng sẽ là như thế này, ta đây lúc trước liền không nên. Vương Tân Phương thở dài một hơi, Vương A Di ngài cũng không nên nói như vậy. Cha mẹ tìm về con cái đương nhiên sự, hơn nữa chúng ta nhìn đến thiệp thượng cũng có nhắc tới quá. Ngài nữ nhi là bị bà ném, lúc ấy mới sinh ra không lâu, khi đó ngươi nhất định thực đau lòng. Nhiều năm như vậy quá đến thật sự không dễ dàng. Phóng viên một bộ nhiệt huyết tâm địa. Hết chương.